Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 4, góc truyện audio.com. Tại Akame ga Kyu thế giới có không ít loại tồn tại đặc thù sản phẩm. Trong đó nguy hiểm chủng chỉ là một loại khác chính là Tây Gu. Mà nhắc đến, liền không thể không đề cập tới Tây Gu lai lịch. Tây Gu là đế quốc khai quốc hoàng đế vì duy trì lâu dài đế quốc thống trị. Lấy vượt quá tưởng tượng to lớn tài lực cùng quyền lực. Triệu tập toàn thế giới cao cấp nhất thợ rèn nhóm, sử dụng trong truyền thuyết siêu cấp nguy hiểm loại làm tài liệu thực tế. Cộng thêm Ori Khao cầm kim loại hiếm cùng số lớn thất truyền bí thuật. Khai phá ra 48 cái không cách nào phục chế vũ khí. Cùng xưng là Tây Gu không giới hạn ở một khả năng. Một số được biết là có sức mạnh bí mật chưa được khám phá và một số có sức mạnh bị mất trong lịch sử. Trong nguyên tác cùng chưa hề biểu hiện ra toàn bộ Tây Gu cũng là bởi có mấy bộ phận đã thất lạc. Mà trong nguyên tác, Isdes sở hữu một cái vô cùng khủng bố Tây Gu. Ma thần hiển hiện, ác ma chi túy, đây là một loại dùng máu của siêu cấp nguy hiểm chủng chế tạo mà thành. Một loại có thể cho người dùng khống chế băng năng lực. Mà Isdes càng là đem đóng băng năng lực khai phá đến mức đóng băng cả thời không. Cho nên nói, Isdes không hổ là Akame ga Kyu thế giới lớn nhất bao xa Tây Gu. Ma thần hiển hiện, ác ma chi túy, sao, nghe ngươi nói như vậy ta thật muốn đi đến đế quốc xem thử. Isdes thần sắc hứng thú nói, nàng cũng không phải là không nghe nói đến Tây Gu, nhưng cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, không phải là rất am hiểu, bất quá Tây Gu lại có thể cho nàng đạt đến S cấp thực lực. Sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Isdes muốn đi đến đế quốc một chuyến. Ngươi hiện tại còn chưa đủ mạnh. Đến đế đô là cơ hội của ngươi. Có hay không nắm đọc trong tay phải xem ngươi rồi. Yuto nhìn nàng mỉm cười nói. Ta nhất định sẽ trở nên mạnh hơn. Isdes hai mắt tràn đầy đấu trí. Trên thực tế, nàng cũng không muốn bị Yuto chi phối. Nàng phải biến đổi đến mức đủ mạnh. Làm cho hắn trở thành đồ của nàng. Isdes tâm tư, Yuto làm sao có thể không nhìn ra, trời sinh sở hữu nữ vương duy ngã độc tôn nàng, không có khả năng đơn giản khuất phục, đây hết thảy, Yuto đều thấy ở trong mắt, hắn không chỉ không có tức giận, ngược lại mơ hồ chờ mong cô gái này tương lai biểu hiện cùng phát triển. Đây xem như ly biệt quà tặng cho ngươi. Nói xong, Yuto liền từ Gate of Babylon lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho Isdes. Trong này là một ít thuốc trị thương cùng dược tề hỗ trợ tu luyện. Cảm ơn, Isdes đem hộp gỗ nhận lấy. Trong lòng không hiểu hiện lên một chút dị dạng cảm xúc. Bỗng nhiên, Yuto cánh tay vòng qua. Đem Isdes ôm lấy, nhìn nàng bá đạo nói. Nên nhớ à Isdes, tại không có chiến thắng ta ngày đó. Ngươi vĩnh viễn là vật sở hữu của ta. Muốn thoát khỏi ta mà nói. Vậy thì trở nên mạnh hơn đi. Nói xong, Yuto liền ở Isdes trên môi hôn một cái. Sau đó liền xoay người rời đi. Nhìn xem Yuto bóng lưng. Isdes ngữ khí kiên định nói. Chờ đi, một ngày nào đó, ta sẽ khiến ngươi khuất phục dưới chân ta. Nói xong, Isdes cũng xoay người rời đi. Nàng muốn đi đến đế đô để tìm kiếm mạnh mẽ hơn lực lượng. Ở một bên khác, Yuto trở về cung điện cửa mình. Himari đã đợi sẵn trong phòng, nhìn thấy hắn đi vào. Himari đi tới, hầu hạ Yuto thay đồ. Thiếu chủ, để cho nàng rời đi như vậy thật sự là tốt sao? Himari nghi hoặc hỏi, mặc dù đã cùng Isdes có một đoạn thời gian chung đụng. Ở chung, nhưng Himari vẫn là không chút nào ưa thích cái này run ép nữ vương. Hơn nữa nàng vẫn là muốn cướp đoạt thiếu chủ của nàng. Là một cái kình địch, hơn nữa còn là so với Kuesu cái kia đáng ghét nữ nhân càng thêm khó đối phó kình địch. Ngươi cho rằng ta sau này sẽ không thắng được nàng sao? Yuto híp híp mắt nhìn Himari cười nói. Mới không có đây, thiếu chủ là mạnh nhất, Isdes là không có cơ hội chiến thắng được. Nghe vậy Himari vội vàng nói. Nàng cũng không muốn bị Yuto hiểu lầm cái gì. Ta chỉ là hơi lo lắng một chút mà thôi. Isdet nữ nhân kia nếu như đạt được càng thêm cường đại lực lượng. Hơn nữa còn về phe đế quốc, lấy nàng tính cách nhất định sẽ ngáng chân chúng ta. Ta biết, nhưng đây cũng là ta mục đích. Yuto nghe vậy cười nói. Thần sắc tự tin, Yuto cũng không phải đơn giản như vậy liền để cho Isdet đi đến đế quốc tìm kiếm lực lượng. Mà hắn còn có nhiều kế hoạch khác, muốn lấy đế cụ, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể lấy được, cũng không nên khinh thường Hassan tình báo điều tra cùng ẩn giấu năng lực. Hiện tại Hassan không chỉ nắm giữ đế quốc phần lớn tình báo, còn nắm giữ một chức vị khá cao trong triều, chỉ cần Yuto hạ lệnh một tiếng, Hassan sẽ mang Tây Gu đến giao cho hắn, chỉ là một cái Tây Gu. Ma thần hiển hiện, ác ma chi túy, hoàn toàn không làm khó được hắn. Như vậy, Yuto vì sao phải để cho Isdet đi đến đế quốc đây? Lần sau gặp lại, nàng hẳn là trở thành đế quốc đại tướng quân. Isdet không chỉ thiên phú thực lực cường đại, nàng mị lực cũng không chỉ ở dung mạo mà nàng còn có lãnh tụ khí chất. Khi nàng trở thành đế quốc đại tướng quân, nhất định sẽ nắm trong tay hàng vạn binh sĩ. Lấy Isdet tính cách, nhất định sẽ khiến cho dưới trướng nàng thủ thề sống chết đi theo. Đến lúc đó, ta chỉ cần đánh bại nàng một lần nữa. Như vậy Isdet vẫn là đồng bạn của chúng ta, mà nàng quân đội cũng sẽ thuộc về chúng ta. Trong ứng người hợp, đến lúc đó, đế quốc bị lật đổ là điều không thể tránh khỏi. Thiếu chủ anh Minh, Himari nghe vậy, một mặt sùng bái nhìn xem Yuto. Nàng không nghĩ đến nhiều như vậy, cho nên nói nàng vẫn là yên ổn làm một cái thiếp thân thị vệ là được rồi. Cách chương.